Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, kết thúc. Tình huống gì? Quicksilver choáng váng, đánh như thế nào lấy đánh đối thủ liền quỳ? Đây là cái gì thao tác? Còn có thể chơi như vậy sao? Quicksilver những người này đột nhiên mất đi đối thủ ngây dại. Nhưng kinh nghiệm phong phú hanh nhưng không có ngây người. Thừa dịp cơ hội bỗng nhiên nhào lên, trực tiếp đem Storm từ trên bầu trời ấn vào trên mặt đất. Bởi vì Logan nói qua nguyên nhân, Hành cũng không có giết chết Storm, chỉ là đưa nàng đánh ngất đi. Trong lúc nhất thời, chiến đấu cũng chỉ còn lại có Phương Vấn cùng Apocalypse. Yêu, giải quyết rồi. Phương Vấn liếc nhìn còn tại khôi phục Apocalypse, quay đầu nói với mọi người. Giải quyết rồi liền lên phi cơ A. Ta muốn dùng điểm ngoan thủ đoạn. Phương Vấn đánh giá thấp Apocalypse sinh mệnh lực chi ngoan cường. Dựa vào thể thuật rất khó chân chính giết chết hắn. Thông thường sức mạnh sấm sét cũng chỉ biết chậm lại tốc độ khôi phục. Cũng không giết chết. Chỉ có dùng đại chiêu mới được. Nghe vậy, tại chỗ không có một kẻ ngu. Đều hiểu Phương Vấn muốn quyết tâm rồi. Nhanh chóng chạy lên phi cơ. Hành khiêng Storm cũng theo lên máy bay. Nhìn bay về phương xa X chiến cơ. Phương Vấn có loại về tới đảo Alcatraz trận chiến cảm giác. Chỉ bất quá lúc này đây. Có thể không có nguy hiểm gì. Thân thể nhanh chóng vọt lên. Theo Phương Vấn phi hành độ cao tăng lên, mây đen bắt đầu hội tụ. Apocalypse dùng răng từ dưới đất ngồi dậy. Hiện tại ở cái tình huống này chính là người ngu cũng nhìn ra Phương Vấn muốn thả đại chiêu. Cho dù thân thể còn không có khôi phục. Apocalypse vẫn là toàn lực vận chuyển ngự xa chi thuật. Phương viên trăm dặm hạt cát bay lên trời. Từng cái phòng khách quyển hướng phía Phương Vấn hội tụ. Đồng thời, từng tầng một siêu mật độ cao hạt cát bình chướng ở Apocalypse xuất hiện trước mặt. Không công, khinh thường nhìn Apocalypse, Phương Vấn nâng tay phải lên. Ầm ầm, Phương Vấn trên đỉnh đầu cái này đoàn nồng nặc dường như thực chất mây đen hướng phía dưới thả. Ra lôi điện, vô số kẻ sấm sét hướng phía Phương Vấn lòng bàn tay phải hội tụ. Từng đạo toàn bộ không có vào lòng bàn tay. Làm người sợ hãi khí tức từ lòng bàn tay phải phát ra. Nhắm ngay Apocalypse, ông, dường như diệt thế thông thường. To mấy chục mét nhỏ lam sắc quang trụ ầm ầm từ lòng bàn tay bạo phát, mang theo thế không thể đỡ tư. Thế hướng phía Apocalypse vọt tới. Nếu như khoảng cách tương đối gần từ quan sát kỹ sẽ phát hiện. Cái này quang trụ đúng là từ từng đạo sức mạnh sấm sét cấu thành. Ở Phương Vấn dưới sự khống chế, những thứ này sức mạnh sấm sét bị hội tụ vào một chỗ. Tạo thành bây giờ cái này như súng laser vậy khủng bố công kích. Xít tới gần Long Quyển Phong ở sét giống pháo phát ra sát na toàn bộ bị đánh tan. Một lần nữa hóa thành hạt cát tán rơi xuống mặt đất. Quay về với sa mạc. Mà Apocalypse trước người cát chướng lần nữa biến thành giấy dán lá mỏng. Không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt liền đột phá tất cả phòng ngự. Công kích đem Apocalypse thôn phệ. A, Apocalypse tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Sợ hãi tiếng kêu thảm thiết nghe người tê cả da đầu. Siêu tốc tự lành năng lực tại bực này lực tàn phá kinh khủng phía dưới căn bản không kịp tự lành. Nếu như có người có thể chứng kiến cái này quang trụ bên trong cảnh tượng liền sẽ phát hiện. Apocalypse thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở tiêu thất. Kinh khủng khí lãng cuồn cuộn nổi lên trong sa mạc hạt cát hướng phía bốn phía điên cuồng cuộn sạch. Giống như là biển gầm. Cao mấy trăm thước hạt cát nhanh như hổ đói vồ mồi vậy cắn nuốt bốn phía tất cả sinh linh. Cái này, chấm ngoặc kép, 10.000 thước ra trên bầu trời. Chắc bị dao động sợ nói không ra lời. Hắn đã hết khả năng đánh giá cao Phương Vấn sức chiến đấu. Nhưng loại này lực phá hoại đã đạt đến vũ khí hạt nhân cấp bậc A. Ta rất muốn biết, chúng ta Mutant trong cấp 5 có hay không mạnh như vậy? Chấm ngoặc kép, Quicksilver nuốt nước miếng, thanh âm có chút khổ sở nói rằng. Jean trầm mặc nhìn một màn này. Phương Vấn nói nàng là cấp 5 Mutant. Nhưng nàng cảm giác mình coi như là buông ra cổ lực lượng kia cũng làm không được loại trình độ này. Những người khác cũng đều chẳng tốt đẹp gì. Phương Vấn so với đảo Alcatraz chi chiến mạnh sấp xỉ gấp đôi. Chiêu thức của hắn phần lớn đều là lớn phạm vi công kích. Thoạt nhìn thanh thế thật lớn cái loại này. Cho tâm linh của người ta chấn động hiệu quả tự nhiên là khó có thể nói nên lời. Đây hết thảy chỉ phát sinh ở mấy trong lúc đó. Một chiêu này Phương Vấn là chuyên môn khai phát ra tới đối phó giống như Apocalypse. Logan loại này có siêu tốc tự lành năng lực nhân. Loại cường độ này công kích, tự lành căn bản không khả năng theo kịp phá hư. Phá hư vĩnh viễn so với sáng tạo đơn giản. Phương Vấn phóng hạ tay phải của mình. Quang trụ nhất thời tiêu thất. Nguyên bản Apocalypse địa phương sở tại không có một bóng người. Apocalypse bị Phương Vấn oanh. Không còn sót lại một chút cạn. Trên bầu trời để lộ ra một tia dương quang. Ngay sau đó che khuất bầu trời mây đen từng bước tiêu tán. Dương quang lần nữa sái trên mặt đất. X-Men nhóm nhất thời cảm thấy cái này dương quang thoạt nhìn là thân thiết như vậy. Tới. Phương Vấn mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Một cổ vô hình vô sắc lực lượng từ Apocalypse tử vong địa phương chui vào Phương Vấn đại não. Ngay sau đó, một cổ lực lượng từ Phương Vấn trong đầu liên tục không ngừng vọt ra. Ở Phương Vấn trước người, một đạo màu xanh nhạt môn hộ ở cổ lực lượng này cấu trúc dưới từng bước hoàn thiện. Đó là cái gì? Quicksilver trợn mắt to nhìn Phương Vấn trước người cái này lam sắc môn hộ. Ngạc nhiên hỏi, ta ở phía trên kia cảm nhận được không gian lực lượng. Nightcrawler lên tiếng nói rằng, hắn biết thuấn gì, đối không gian tuyệt không xa lạ. Raven tâm đầu nhất khiêu, không gian lực lượng, Phương Vấn dường như vẫn là ở liệp sát không gian loại Milton. Lẽ nào cái cửa này nhà là cổng truyền tống, Phương, X chiến cơ rất nhanh là đến Phương Vấn phía sau. Trác nhìn Phương Vấn nghi ngờ mở miệng, liếc mắt đã xu hướng hoàn thiện môn hộ. Phương Vấn xoay người nhìn một đám X-Men. Ta không thuộc về nơi đây. Ở chỗ này đợi hơn 2 năm. Ta cũng nên về nhà. Phương Vấn nói đến về nhà. Trên mặt không tự chủ vung lên một nụ cười. Trác, hảo hảo kinh doanh học viện. Lý tưởng của ngươi cuối cùng có một ngày biết thực hiện. Nhân loại cùng Milton, không phải là địch nhân. Eric, dụng tâm đi thể hội nhân loại nhân tính trong chân thiện mỹ. Không muốn vơ đũa cả nắm. Nhân loại, cũng có người tốt. Jean, hảo hảo mở rộng năng lực của ngươi. Đây là một cổ lực lượng cường đại. Không nên bị nó đã khống chế chính ngươi. Hảo hảo nắm nó trong tay. Khiến nó trở thành ngươi thủ hộ chính mình quý trọng người lực lượng. Quicksilver, ngươi còn chưa đủ nhanh. Phải tiếp tục nỗ lực lên. Em gái ngươi năng lực phi thường cường đại. Đợi nàng lớn một chút đưa đến trong học viện. Chắc biết giáo hội nàng làm sao trưởng khống cổ lực lượng này. Hành, chấm ngoặc kép. Phương Vấn dường như khai báo hậu sự thông thường nói. Những người khác dù là cùng Phương Vấn giao tình cũng không sâu. Nhưng đều lẳng lặng nghe. Cuối cùng, Raven, Phương Vấn ánh mắt rốt cục rời đến cái kia cùng hắn cùng nhau 2 năm thân ảnh, quý trọng. Người trước mắt, Raven mặt không thay đổi gật đầu. Nhưng trong hốc mắt ẩn chứa nước mắt lại bán đứng nàng. Người không phải cây cỏ. Ai có thể vô tình. Coi như là đầu gỗ. Đợi cùng một chỗ 2 năm cũng có cảm tình. Phương Vấn đối với nàng. Giống như là một cái nghiêm nghị đại ca. Một cái không giống với Trác đại ca. Ở Raven trong lòng, Phương Vấn nghiễm nhiên trở thành một cái không thể thay thế nhân vật. Phương Vấn cười cười, xoay người bỗng nhiên bước vào cái này màu xanh nhạt môn hộ. Gặp lại sau, các vị, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.